Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, lắc lư. Đối với cái ngoài ý muốn này, phát hiện để cho Điển Hoa thực sự là không biết nói cái gì cho phải. Nguyên chủ cái này xuất thân thật đúng là chính a, thế nhưng là ta trước đó nói chính mình là phong thủy mạch hệ, cái này có thể làm thế nào? Chờ chút, ta có điểm hóa, vì sao phải câu nệ tại một cái mạch hệ đâu này? Vì cái gì không thể lớn nhỏ ăn sạch đâu này? Thậm chí tự lập mạch hệ. Điển Hoa lắc đầu nói, thực không dám giấu giếm, bần đạo sở tại tu chân nhất mạch, tuy rằng thuộc là phong thủy mạch hệ, thế nhưng chúng ta cái này một mạch lại là học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, kiêm tu đoán mệnh mạch hệ cùng đan dược mạch hệ truyền thừa. Đối 130 năm trước đoán mệnh mạch hệ lần kia kế hoạch, mặc dù không có tham dự, thế nhưng cũng là người biết chuyện. Điển Hoa mặc kệ năm đó chân tướng là cái gì, dù sao đều hơn 100 năm đi qua. Điển Hoa nghĩ đến người trong cuộc, Bất Lão đạo nhân chết rồi, khác tương quan người tham dự hẳn là cũng phần lớn chết rồi. Hiện tại hắn muốn làm sao nói liền nói thế nào thôi, còn có thể có người nhảy ra chỉ trích hắn sao? Hơn nữa, Điển Hoa cũng hữu tâm là nguyên chủ sở tại, Bất Lão đạo nhân, cái này một mạch tẩy trắng. Theo Huyền Mẫu nói chuyện ngữ khí bên trong nhìn ra được, Huyền Mẫu bản thân thậm chí bọn hắn nhất mạch kia người, đối Bất Lão đạo nhân, thậm chí đoán mệnh mạch hệ, rất có phê bình kín đáo, trong lòng có chút bất mãn. Huyền Mẫu sửng sốt một chút, dò hỏi, hẳn là năm đó sự tình có ẩn tình khác. Điển Hoa phát huy nguyên chủ diễn kỹ, hai mắt xuất thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, dường như lâm vào trong hồi ức, dùng tang thương ngữ khí trầm trọng nói ra, Ngọc Trương sư thúc năm đó chế định người người như rồng kế hoạch, cũng biết tại thế gia đại tộc thống trị phía dưới, tỷ lệ thành công rất nhỏ, cho nên làm hai tay chuẩn bị, thành công tự nhiên tốt nhất, nếu như là thất bại, liền đem đạo quán bên ngoài điển tàng, thông qua chiến lợi phẩm, phương thức, để cho thế gia đại tộc nhận được. Thế gia đại tộc sáng lập võ đạo hệ thống, có một cái chí mạng thiếu hụt, bọn hắn võ đạo hệ thống dương khí quá nặng, bất lợi cho thế gia đại tộc nữ tử tu luyện, cái này Tiên Thiên Công chính là vì thế gia đại tộc nữ tử chuẩn bị. Quả nhiên như Ngọc Trương sư thúc sở liệu, Tiên Thiên Công bị bọn hắn cải biến thành Dưỡng Nhan Công, mà phổ biến thiên hạ, biến tướng thôi động người người như rồng kế hoạch. Ngoại trừ Tiên Thiên Công bị thế gia đại tộc nhận được, phong thủy chi thuật cùng đoán mệnh chi thuật đồng dạng tại Ngọc Trương sư thúc tính toán bên trong. Ngọc Trương sư thúc cho rằng thiên địa kịch biến, quỷ quái hoành hành, chỉ có chúng ta đạo môn hành động quy quá nhỏ, mà tại thiên địa kịch biến phía dưới, xem như kẻ thống trị thế gia đại tộc tất nhiên phải tham dự trong đó. Đã như vậy, vì cái gì không nói trước cho bọn hắn đánh xuống cơ sở đâu này? Ngọc Trương sư thúc, người người như rồng trong kế hoạch, thế gia đại tộc tự nhiên cũng bao hàm ở bên trong. Chỉ là Ngọc Trương sư thúc dạng này khổ tâm, lại có bao nhiêu người có thể lý giải đâu này? Huyền Mẫu nghe xong, trong lòng đại chấn, trong đầu tưởng tượng lấy 130 nhiều năm trước, Ngọc Trương tổ sư ra vì người người như rồng kế hoạch diễn toán thống trù, thậm chí làm rất nhiều dự phòng kế hoạch, cũng là vì kế hoạch thuận lợi hoàn thành, coi như thất bại cũng phải đổi một cái phương thức phổ biến, loại này vì đạo nghĩa mà không thèm để ý chính mình sinh tử, vì tín niệm mà không thèm để ý tự thân vinh nhục, là thế nào vĩ đại tình hoài a? Thì ra là thế, là Huyền Mẫu trách lầm Ngọc Trương tổ sư gia, trách lầm sư thúc tổ, cho nên sư thúc cử hiện tại sở tố sở vi, là Ngọc Trương tổ sư gia đến tiếp sau trong kế hoạch một vòng. Điển Hoa nhìn Huyền Mẫu bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng, xem bộ dáng là bị ta lắc lư lại. A, còn tiến hành não bổ, còn là ta hành động này tìm Bất Lão đạo nhân làm học thuộc lòng. Ân, không sai, cái này có thể có. Điển Hoa vui mừng gật đầu nói, không sai, ta tu chân nhất mạch cùng Ngọc Trương sư thúc lui tới có chút mật thiết. Chúng ta cái này một mạch thụ Ngọc Trương sư thúc ảnh hưởng cũng rất lớn. Cái này bốn loại đệ tử phân chia, chính là thụ Ngọc Trương sư thúc, người người như rồng, kế hoạch dẫn dắt. Xác định được chế độ, cái này, người người như rồng, kế hoạch, cùng ta phải phổ biến truyền đạo thiên hạ kế hoạch, quá phù hợp, không lấy ra dùng để làm lá chắn. Thật là đáng tiếc, vừa vặn nguyên chủ xem như Bất Lão đạo nhân, cái này một mạch đích truyền. Cái này, người người như rồng, kế hoạch, để ta tới tiếp tục, Đồng Phát Dương làm vinh dự, hoàn toàn hợp là cả hai cùng có lợi kết quả, còn có thể tẩy trắng Bất Lão đạo nhân. Tốt bao nhiêu sự tình. Ân, đúng, chính là cả hai cùng có lợi. Ta chính là như thế lẽ thẳng khí hùng. Điển Hoa thở dài nói, người người như rồng, xưa nay không là một sớm một chiều sự tình, cần một cái quá trình khá dài. Chúng ta cái này một mạch đem kế thừa Ngọc Trương sư thúc di chí, tiếp tục thúc đẩy người người như rồng kế hoạch. Cái này bốn loại đệ tử phân chia, chỉ là trong đó một vòng, cũng là trọng yếu nhất một vòng. Bần đạo làm ra hết thảy, cũng là vì để cho thế gian sớm ngày thực hiện người người như rồng, như thế thái bình thịnh thế. Nói xong lời cuối cùng, Điển Hoa ánh mắt dường như tỏa sáng mang, để cho Huyền Mẫu đối Điển Hoa càng thêm khâm phục sùng kính. Trước đó Điển Hoa thông qua An Vương trưởng sử nơi đó nhận được tình báo phân tích ra, đạo môn bên trong rất có thể chủ nghĩa lý tưởng cùng đại nhân tộc chủ nghĩa hoành hành. Điển Hoa dạng này giá trị quan tự kỷ tựa như tuyên ngôn, tại đạo môn bên trong có thể sẽ rất thụ tôn sùng. Không nghĩ tới, hiệu quả coi như không tệ. Lập tức liền vòng Huyền Mẫu cái này phen hâm mộ. Huyền Mẫu nghe xong, một mặt sùng bái đứng dậy bái nói, tuy rằng bần đạo người nhỏ lực bé, thực sự nguyện kèm theo cái đuôi cánh, hơi tận sức mọn, tốt, lắc lư thành công, bất quá đây chỉ là nhất thời kích động, tiếp xuống, còn phải làm sâu sắc một chút mới được, không thể chỉ có một cái khẩu hiệu, còn phải có hành động thực tế. Ân, ta trước đó những cái kia hành động, hẳn là thế nào thông qua, người người như rồng, tiến hành giải thích đâu? Có, ta quả nhiên là một thiên tài. Điển Hoa tiếp lấy lắc lư nói, Huyền Mẫu, thế gia đại tộc võ đạo hệ thống cùng chúng ta đạo môn hoàn toàn khác biệt. Cái này thường thức ngươi biết à? Biết rõ, thế gia đại tộc cương khí võ giả, chúng ta đạo môn là chân khí võ giả. Cương khí tự thân lực phá hoại hết sức kinh người, mà chúng ta đạo môn chân khí tự thân lực phá hoại liền không phải cực kỳ lý tưởng, cho nên cần phải mượn khác công cụ, như pháp khí, mới có thể phát huy ra hắn tác dụng. Nói đến đây, Huyền Mẫu vô ý thức nhìn lướt qua trong tay hắn bát quái kính cùng phất trần liếc mắt. Điển Hoa cũng là nghe Huyền Mẫu trả lời, mới biết được, nguyên lai đạo môn đột phá phàm tục tấn cấp siêu phàm phía sau hệ thống tu luyện y nguyên bị định nghĩa là võ học, chỉ là hình như bởi vì chân khí cùng cương khí lực phá hoại bên trên kém cách, chân khí thuộc tính đặc biệt cùng đặc điểm mà mở ra khác biệt nếm thử, đi lên rồi riêng một đầu lộ tuyến, chỉ là bọn hắn còn không tự biết, vẫn như cũ khốn câu nệ tại thế giới này lưu truyền võ đạo hệ thống cái này gian khung bên trong. Cái này liền có ý tứ rồi. Điển Hoa điểm hóa linh thai công, tuy rằng chỉ có công không có kỹ, thế nhưng hắn sáng tạo mới bắt đầu chính là tham khảo tiên hiệp tác phẩm bên trong tu chân hệ thống. cũng không phải là lấy võ đạo hệ thống đến tiến hành nghiên cứu cùng sáng tạo. Theo lập ý bên trên, điển hoa điểm hóa, linh thai công liền so đạo môn tự thân siêu phàm truyền thừa phải cao cấp hơn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.